Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 799, sắp bắt đầu đánh lộn. Tại trong thần quốc, đương kim tam môn hai phái này ngũ gia môn phái tu chân, coi như là cao cấp nhất thế lực. Bọn họ trong phái địa bàn sản vật phong phú, coi như là phổ thông thần nhân đệ tử, mỗi tháng đều có tương đối số lượng tài nguyên phân phối. Cho nên ở trên thực lực, bưng là vô cùng cường thịnh, mà cái gọi là hắc hổ môn, tuyệt đối không có thân ở với này ngũ gia môn phái chung. Lấy thực lực bọn hắn, ở thần quốc tu chân nhất mạch, cũng liền miễn cưỡng có thể tính cái nhị lưu môn phái tu chân. Bất quá, hắc hổ môn chung ba gã nhiều chân nhân cao thủ, hơn trăm người thần nhân đệ tử, như vậy thực lực tổng hợp, vẫn so với Tử Tiêu phái phải mạnh hơn rồi quá nhiều. Ít nhất, từ ngoài mặt thực lực nhìn, là cái bộ dáng này. Huống chi, Tử Tiêu phái duy nhất Tử Tiêu chân nhân, bây giờ ra ngoài cũng nhanh thời gian một tháng rồi, vẫn là miểu không tin tức, không biết chạy đi nơi nào. Đối với lần này, Ngưu lão gia vẫn cảm thấy, lần này sự tình ngay cả nguy cơ cũng không bằng. Hắn ở một đám lão già môn, thất chỉ bát thiệt giảng thuật chung, hiểu được càng nhiều thần quốc thượng tình huống sau khi, thì càng thêm liền không thèm để ý cùng hắc hổ môn. Làm hơn như vậy một trận rồi, trong đó nguyên nhân chủ yếu, rất là để cho Ngưu lão gia không nói gì. Đó là bởi vì thần quốc thượng trị an, lại là tương đối chi rất tốt đẹp. Vị kia tối cao thiên đế bệ hạ, cấm chỉ toàn bộ thuộc hạ thần nhân môn, tiến hành lẫn nhau giữa chí mạng đánh giết. Một khi xuất hiện như vậy sự tình, thiên đế thủ hạ chấp pháp điện, đem sẽ đối với những người tham dự nghiêm trị không tha. Ngược lại thì đối với phổ thông đánh lộn, hoặc là nếu đổi lại là khác một câu trả lời hợp lý. Luận bàn, căn bản cũng sẽ không để ý. Cứ như vậy, hắc hổ môn chính là có thiên đại lá gan. Tại chỗ giết chết Ngưu lão gia đám người, đính thiên, cũng chính là ở ngày đó trong chiến đấu, đem Ngưu lão gia đám người đả thương, để cho công lực lùi xa, thậm chí ngay cả trọng thương tới chết trình độ này, đều rất không dám làm đến. Nếu như đổi thành những người khác, hoặc là trước Tử Tiêu phái, sẽ còn lo lắng đang chiến đấu bị thương, sẽ để cho khổ khổ tu luyện nhiều năm chân nguyên cùng cảnh giới, miễn cưỡng bị quay ngược lại thượng một mảng lớn. Mà đối với Ngưu lão gia mà nói, điểm này hậu quả căn bản cũng không đoán nhiều chuyện lớn. Vạn nhất nếu là Tử Tiêu phái những lão già này môn, ở đánh lộn bên trong bị đả thương lời nói, hắn không gian mang theo người chung, có là đủ loại thượng hạng thuốc trị thương. Chỉ cần chữa trị đắc lực, chịu dùng trị thương đan dược, như vậy trong chiến đấu tạo thành thương thế, rất nhanh thì có thể được hoàn toàn chữa. Nơi nào nói lên được, sẽ đối với thương binh thực lực bản thân, có nhiều ảnh hưởng lớn, coi như là thực lực lớn lui, kia thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần có bó lớn tài nguyên tu luyện đập xuống sau, lấy nơi này thần quốc đậm đà thiên địa linh khí, không cần thời gian quá dài, là có thể tăng trưởng trở lại. Vì vậy, tính toán một phen gần đây quán trà thu nhập sau, Ngưu lão gia lòng tin thật là nhộn nhịp. Trong quán trà trên đất trống, một đám trong lòng tức giận bất bình lão già môn, bị Ngưu lão gia tụ tập với nhau, một đống lớn luyện chế pháp bảo, cần đủ loại tài liệu luyện khí, bị Ngưu lão gia từ không gian mang theo người chung lật tìm được. Sau đó đập ầm ầm ở trên mặt đất, đập ra một cái không nhỏ hố to. Ngưu lúc này lão gia trong miệng tiếng ầm ỉ, xa xa muốn so với cái này động tĩnh lớn hơn. Mọi người chọn một chút, chỉ cần là cần dùng đến tài liệu toàn bộ cầm đi. Dành thời gian đem bản thân phi kiếm cùng pháp bảo lại tế luyện một phen. Ngoài ra nếu như huyền thiết chi tinh không đủ lời nói, cứ mở miệng, quá nhiều không có, mỗi người tam, 500 cân phân lượng, ta còn là có thể lấy ra. Tóm lại một câu nói, mọi người chuẩn bị xong ra hỏa được. 3 ngày sau hắc hổ môn liên quan lên một chiếc, muốn để cho tất cả mọi người biết chúng ta lợi hại. Tiếp đó, lại vừa là một đống lớn đủ loại đan dược, bị Ngưu lão gia ngã xuống trước mặt mọi người. cho dù là một đám lão già môn, đều biết có ở đây không quá tiểu thời gian nửa tháng trong. Ngưu lão gia hàng này đã lấy được kinh người số lượng đan dược, nhưng là, nên như vậy đông đảo đan dược chân quý, nhưng lại như là cùng giá rẻ dưa và trái cây rau cải một dạng đồng thời ra bọn hắn bây giờ trước. Mắt lúc, từng cái cũng là không nhịn được, ngay cả con người cũng sắp trợn lên. Chủ yếu là như vậy cảnh tượng, quá mức có lực trùng kích, đã là qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Chỉ dưới chân, này tràn đầy một đống lớn đủ loại đan dược. Ngưu lão gia tiếp tục cho tại chỗ một đám lão già môn phát điên đánh máu gà. Ngoài ra, ta ở chỗ này cho các ngươi bảo đảm, nếu như bị thương chỗ này của ta có đầy đủ thuốc trị thương, bảo đảm chữa khỏi các ngươi. Cảnh giới giảm xuống, ta cung cấp đủ đan dược, bảo đảm các ngươi có thể mau sớm tu luyện trở lại. Ngưu lão gia nói tới chỗ này thời điểm, một đám lão già môn đã là đối với 3 ngày sau chiến đấu. Ta nhổ vào, thực ra Ngưu lão gia cảm thấy, cùng với đem xưng là chiến đấu, căn bản là làm nhục viên chiến đấu cái từ ngữ này. Nếu như đổi thành đánh lộn lời nói, ngược lại là càng thích hợp. Đám này lão già môn, đối với 3 ngày sau đánh lộn, đã không có bất kỳ nổi lo về sau nào. Ngược lại hận không được lập tức liền liền cùng hắc hổ môn liên quan lên một chiếc, vừa có thể cửa ra ác khí trong lòng, lại không cần lo lắng sau khi hậu quả. Tốt như vậy chuyện đi nơi nào tìm. Nhưng mà Ngưu lão gia hàng này vẫn cho là đánh hạ máu gà không đủ như thế. Hàng này cắn răng một cái, dậm chân một cái sau khi từ không gian mang theo người chung, đem mình cũng không nhiều thần tinh, duy nhất vỗ ra 5 miếng nhiều. Hàng này trong miệng giống như một tiểu hình đội lão đại một dạng điên cuồng chế biến trước. Đến thời điểm ai đánh ngã đối thủ nhiều nhất, này 5 miếng thần tinh liền khen thưởng cho ai. Ngược lại, nhất định phải làm chết hắc hổ môn những tạp chủng kia. Bất quá chi là 5 miếng to bằng móng tay thần tinh, nhưng là để cho một đám lão già môn điên cuồng. Bọn họ tự học một dạng dùng sức đem chính mình cánh tay phải không ngừng lặp đi lặp lại dơ cao, trong miệng trăm miệng một lời cuồng hô, giết chết bọn chúng, giết chết những hắc hổ môn đó tạp chủng. Chấm ngoặc kép, nói thật, nếu như hạ giới những người phàm tục kia may mắn thấy như vậy một màn lời nói, nhất định sẽ sinh ra một loại nghiêm trọng ảo giác. Ở nơi này là bọn họ một mực kính ngưỡng đến, sùng kính đến thần nhân môn, căn bản là cùng những thứ kia đầu đường vì đoạt địa bàn sắp khai phiến côn đồ các ké, không có nửa điểm khác nhau. Sau khi trong thời gian 3 ngày, Tử Tiêu phái quán trà vẫn là duy trì buôn bán, đối với hắc hổ môn, sắp sẽ đối với Tử Tiêu phái quán trà hạ thủ kia đương tử sự tình. Tại chỗ phần lớn khách nhân, đều là nhận được tin tức tương quan. Bất quá, bọn họ đối với lần này căn bản không có một chút dự định muốn làm dự một tự động. Rất hiển nhiên, không biết có bao nhiêu thế lực dự định nhìn một chút Tử Tiêu phái ở những người này là chuẩn bị ứng đối ra sao cái này nguy cơ. Nếu như Tử Tiêu phái những người này ở nguy cơ chung quy biểu hiện không tốt lời nói, bọn họ không có chút nào để ý chen vào một chân. Ở quán trà phần này to lớn thịt béo bên trong, chiếm cứ thuộc về mình một phần, mà toàn bộ quán trà các khách nhân cũng không có bất kỳ người nào hiện. Tử Tiêu phái kia 32 cái đảm nhiệm điếm tiểu nhị lão già, trên thực tế là đã thiếu mất một cái. Cái kia Tử Tiêu phái duy nhất luyện khí sư Triệu Hâm, ở hắc hổ môn ra thông điệp đêm đó, ngay tại Ngưu lão gia một phen dặn dò sau, vội vã khu xử phi kiếm, phi ra khỏi sơn cốc bên trong, cho đến 3 ngày sau đêm khuya, mới là vội vàng chạy về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.